À, ha ha, có thể ăn bánh ngọt đồng nha đầu làm quả thực là một chuyện may mắn. Thu Kiến Hoa lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quay đầu rồi khom người với Lăng Tiêu. Hiền chất bệnh của gia phụ nhờ cháu. Lăng Tiêu vội vàng đứng dậy. Viện trưởng đại nhân muốn vãn bối tổn thọ sao? Thu Nguyên Soái vì nước vì dân, vì tình vì lý vãn bối đều nên tận tâm hết sức. Lăng Tiêu để Thu Thần nằm lên giường, vén ống quần hắn lên. Vừa thấy đôi chân gần như khô héo kia, Lăng Tiêu không nhịn nổi mà biến sắc. Khó trách thượng quan Vũ Đồng muốn kéo Thu Kiến Hoa ra. Dù ai thấy thảm cảnh của cha mình như vậy đều không nén nổi thương tâm mà rơi lệ. Đồng thời, sự kính trọng của hắn đối với Thu Thần càng nhiều hơn. Theo Lăng Tiêu thấy, Ma Kiếm Sư chỉ là tâm động kỳ ở tu chân giới mà thôi, miễn cưỡng có thể đạt được ngự kiếm phi hành trong cự ly ngắn, thực lực cũng không cường đại. Không ngờ có thể chịu được sự tra tấn và đau đớn thế này, tâm trạng còn có thể giữ được bình tĩnh. Lăng Tiêu tin rằng sau khi chữa khỏi bệnh cho Thu Thần, thực lực của ông sẽ còn tăng lên một nấc thang mới. Có lẽ trong những năm còn lại của cuộc đời, ông có thể lĩnh ngộ kiếm đạo bước vào kiếm tông cũng không biết chừng. Lăng Tiêu lấy hộp kim châm từ trong nhẫn không gian ra. Thực ra bệnh của Thu Thần theo Lăng Tiêu thấy cũng không quá nghiêm trọng. Đương nhiên đây là theo cái nhìn của Lăng Tiêu. Đối với người của tu chân giới mà nói, chỉ cần người này không hồn phi phách tán thì không được coi là nghiêm trọng. Bởi vì cho dù chết vẫn có thể đầu thai chuyển thế. Cho nên muốn đi đại thảo nguyên hầu hết đều là vì tư tâm. Nếu không, Lăng Tiêu tin rằng ở góc truyện audio.com, đế đô cũng có thể tìm được mấy loại thảo dược để chữa trị cho Thu Thần. Cho dù không đầy đủ thì với thế lực của Thu gia, muốn tìm được cũng không khó. Nhưng thạch trúc thảo mà mình muốn tìm lại khác, bây giờ Hoàng Phủ gia đã biết mà công hội mạo hiểm cũng đã phát ra. Nếu Lăng Tiêu công khai nói với Thu Kiến Hoa tìm kiếm hộ mình, khó trách rơi vào trong mắt một vài người. Trước khi có năng lực tuyệt đối đủ để bảo vệ mình, vẫn nên cẩn thận một ít là tốt nhất. 1. Lưỡng Hà là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, và Tây Nam Iran hiện đại. Cách chương.